Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Khánh Hải bật cười khổ, nhìn theo bóng lưng ông lão Cố mà lòng đầy chua xót. Vị thông gia này đầu óc chẳng phải không thông minh, chỉ tiếc từ đầu đã để lòng thiên vị, một khi tâm đã lệch, làm gì cũng không công bằng. Ông chậm rãi quay về căn lò cũ tạm trú. Cố Như Hải đã về trước đó, vừa dọn dẹp xong xuôi, thấy bố vợ bước vào liền vội chào. Bố, hôm nay vất vả bố rồi. Bố rửa mặt nghỉ ngơi chút, lát nữa dọn cơm. Giờ đây, Cố Như Hải đã không còn quá e dè trước mặt Lý Khánh Hải. Ít nhất cũng biết nói vài câu xã giao. Lý Khánh Hải cười ha hà, rửa mặt rửa tay xong vào bàn ăn. Bữa cơm tối vẫn là mấy món đãi thờ, chỉ khác là có thêm đĩa lạc rang và chai rượu thiêu đao tử còn sót lại từ Tết, món khoái khẩu của Lý Khánh Hải. Trong bữa ăn, Lý Khánh Hải kể lại chuyện ông lão Cố đến thăm chiều nay. Cố Như Hải nghe xong chẳng nói gì, không hấp tấp chạy đi như mọi khi. Anh hiểu rõ bố mình chỉ choáng váng trước quyết định xây nhà bất ngờ của con trai cả. Chẳng qua là tâm lý chưa kịp thích ứng. Bao năm nay ông lão hết mực cưng chiều hai đứa con thứ. Nào ngờ đứa con cả bị coi thường lại dựng lên được căn nhà ngói khang trang. Cú sốc tâm lý ấy cần thời gian để hóa giải. Cố Như Hải giờ bận tối mắt tối mũi, đâu rảnh rang an ủi trái tim tổn thương của ông bố già. Cố Hiểu Thanh thì đang chuẩn bị cho mùa hè sắp tới bằng việc nghiên cứu các món ăn mới. Cô định bán bánh lạnh, mì lạnh và thạch đậu xanh. Ở vùng này, thạch và mì lạnh không xa lạ, nhưng bánh lạnh thì Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai chưa từng nghe tới. Cố Hiểu Thanh đã vẽ sẵn bản thiết kế dụng cụ làm bánh lạnh, nhờ bố tìm thợ rèn đóng theo. Cô định làm thử tại nhà cho cả gia đình nếm thử. Nếu mọi người đều khen ngon mới đem ra bán. Về hương vị, cô hoàn toàn tự tin. Kiếp trước từng làm việc lâu năm trong các quán ăn nhỏ, cô học lỏm được không ít bí quyết. Những món này xưa kia rất được ưa chuộng. Có quán tuy nhỏ nhưng hương vị đặc biệt khiến thực khách xếp hàng chờ đợi. Cố Hiểu Thanh đã tính toán kỹ. Trời nóng lên, món dê hầm sẽ khó bán. Lượng tiêu thụ bánh rán và bánh hấp cũng giảm theo. Vì vậy, cô quyết định tạm ngừng các món này, thay vào đó là đồ ăn mát lạnh phù hợp thời tiết. Riêng mì Hòa Lạc, cô không có ý định dừng lại. Không phải vì đó là nghề của hai cậu mà cô coi nhẹ, mà bởi đây là món ăn phổ thông, dùng no bụng chứ không đơn thuần là đồ ăn vặt như bánh rán nhà mình. Nếu kinh doanh bài bản, có thể mở thành cửa hiệu lâu dài. Dĩ nhiên, nếu sau này hai cậu muốn đổi món hoặc việc buôn bán sa sút, Cố Hiểu Thanh sẽ giúp họ chuyển hướng. Nhưng hiện tại mọi thứ vẫn ổn, chưa cần thay đổi. Lúc này, cô vẫn dành phần lớn tinh lực cho việc học. Thấm thoát nửa tháng trôi qua, ngôi nhà mới của Cố Như Hải cũng hoàn thành. Suốt thời gian này, Cố Như Sơn và Cố Như Hà chẳng hề xuất hiện. Ông lão Cố sau lần ghé thăm duy nhất cũng biệt tăm. Cả nhà họ Cố như bốc hơi khỏi mặt đất. Ngôi nhà hai tầng của Cố Như Hải sừng sững với 5 gian phòng rộng rãi mỗi tầng. Sân trước rộng thênh thang, cổng vào đủ rộng cho 4 người đi song song, thậm chí một chiếc xe hơi cũng có thể lưu thông. Dù làng quê này làm gì có thứ xa xỉ ấy. Toàn bộ công trình xây bằng gạch đỏ, mái bằng bê tông cốt thép nhẵn bóng. Các góc cạnh đều được Lý Khánh Hải giám sát kỹ lưỡng. Tường rào cũng xây gạch, phần mặt tiền phủ xi măng mịn màng. Ban đầu Cố Như Hải định xây bức bình phong trước cổng theo phong tục nông thôn, nhưng Cố Hiểu Thanh đã thuyết phục bố từ bỏ ý định. Cô lý giải, bình phong tuy đẹp nhưng gây cản trở giao thông. Trong lòng cô đã tính đến ngày gia đình sắm xe hơi, nếu có bức tường chắn sẽ rất bất tiện. Tất nhiên, cô không thể nói thẳng với bố về chuyện xe cộ, chỉ khéo léo nhắc nhở. sau này xe đẩy chắc chắn không đủ dùng. Nhà mình cần mua xe ba bánh, thậm chí là máy kéo. Có bình phong sẽ khó ra vào. Lập luận này khiến Cố Như Hải gật gù tán thành. Mấy tháng qua, anh đã thấm thía sự bất tiện của xe đẩy. Từ lâu ấp ủ mua xe ba bánh. Trên chợ phiên không có bán. Phải lên tận huyện, nghe nói chỉ ở đó mới có. Nhưng không rõ có cần tem phiếu hay không. Mỗi lần đi ngang cửa hàng hợp tác xã thị trấn, anh đều dừng lại ngắm nghía chiếc xe ba bánh trưng bày. Thèm thuồng vì sự tiện lợi của nó. Chở được nhiều đồ, lại có thể chở người. So với xe đẩy quả là một trời một vực. Vì vậy, đề xuất của con gái khiến anh suy nghĩ nghiêm túc. Sau vài ngày cân nhắc, anh quyết định bỏ ý định xây bình phong. Tầng 1 gồm phòng khách rộng, phòng ngủ của vợ chồng Cố Như Hải, nhà bếp kèm phòng ăn, một kho chứa đồ. Tầng 2 dành cho ba anh em Cố Hiểu Anh, Cố Hiểu Thanh và Cố Hiểu Kiệt, mỗi người một phòng riêng, hai phòng còn lại làm phòng khách. Trong sân còn có nhà vệ sinh kiểu mới, niềm tự hào của Cố Hiểu Thanh. Dù không có bồn cầu hiện đại, nhưng nhờ quan hệ của Phùng Chí Hải, họ mua được bệ xí xổm bằng sứ trắng tinh, lắp đặt trên nền bê tông, bên trên là bồn nước. Chỉ cần kéo sợi dây là có thể xả sạch. Thứ xa xỉ phẩm này khiến cả nhà Cố Như Hải thích thú vô cùng. Cách chương.